Tensei trong thế giới Naruto, chương 356, Rinnegan đọ sức cùng Tensei, gocchuyenaudio.com, dịch, Mafia 777, nhìn qua rễ cây mọc lên trước mắt cùng thụ mộc xung quanh, trên mặt đệ tam hiện lên vẻ chấn kinh cùng thổn thức. Không chút nào khoa trương mà nói, Konoha chính là được thành lập trên huyết kế giới hạn mộc đồn. Hokage đệ nhất Senju Hashirama chính là dựa vào sức mạnh của huyết kế giới hạn mộc độn không gì sánh kịp kia để chấm dứt loạn thế, thành lập nên Konoha bây giờ đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn. Trong mấy thập niên Konoha vừa thành lập này, huyết kế giới hạn mộc độn cũng đã hoàn toàn cùng Konoha hợp làm một, trở thành biểu tượng của Konoha. Sau khi đệ nhất qua đời, toàn bộ từ trên xuống dưới thôn đều không cách nào tiếp nhận hiện thực huyết kế mộc độn thất truyền, thế là cao tầng thôn mở ra thí nghiệm cấy ghép tế bào đệ nhất, nỗ lực tái hiện huyết kế giới hạn mộc độn. Nhưng mà kết quả thí nghiệm lại làm cho người ta vô cùng thất vọng. Cái thí nghiệm này thôn đã đầu nhập vô số nhân viên cùng vật tư, nhưng thu hoạch chỉ vẻn vẹn là vô số cỗ thi thể bị tế bào đệ nhất thôn phệ và tàn phá. Đối mặt nhiều thất bại cùng rất nhiều người tình nguyện thương vong, cao tầng thôn không thể không lựa chọn thỏa hiệp, đón nhận sự thật tàn khốc Konoha đã mất đi huyết kế mộc độn. Nhưng dưới sự dụ hoặc của huyết kế mộc độn cường đại, Danzo cùng Orochimaru đã giấu thôn vụng trộm kéo dài thí nghiệm cấy ghép tế bào đệ nhất, đồng thời may mắn chiếm được một hài tử thành công dung hợp tế bào đệ nhất nắm giữ huyết kế giới hạn mộc độn. Nhưng đối với việc này, đệ tam lại không biết gì. Ở trong lòng đệ tam, huyết kế giới hạn mộc độn cũng đã giống rất nhiều cổ tịch hay truyền thuyết, cũng đã trở thành lịch sử, trở thành truyền kỳ để mọi người đàm luận trong trà dư tửu hậu. Vì thế có thể nghĩ, khi hắn nhìn thấy thần bí nhân mặc trang phục hồng vân Akatsuki, mặt đeo mặt nạ xoăn ốc có thể thi triển huyết kế giới hạn mộc độn, đáy lòng hắn chấn kinh cỡ nào. Đệ tam ánh mắt trầm ngưng, người đến cùng là kẻ nào, vì sao có thể thi triển mộc độn? Đứng ở trên đại thụ, Obito thu hồi ánh mắt nhìn về phía làng mưa, sau đó lại nhìn Hokage đệ tam nói. Đánh bại ta, ngươi liền có thể biết thân phận của ta. Đệ tam nhướng mày, khốn nạn, mặc dù không hiểu rõ nhẫn thuật thời không bằng đệ tứ, nhưng qua giao thủ trước đó, đệ tam đã đại khái hiểu rõ nguyên lý phát động thần uy của Obito. Cũng chính vì hiểu rõ điểm này, đệ tam minh bạch chỉ cần bản thân Obito không có dục vọng tấn công, như vậy bất kỳ ai cũng không thể đánh trúng Obito. Mà có thể thi triển mộc độn, Obito căn bản là không cần tiếp xúc cự ly gần, hắn cách thật xa cũng có thể thông qua mộc độn thu hoạch từng sinh mệnh, lúc này một đống thi thể ám bộ ngã trên đất chính là minh chứng tốt nhất. Tí tách, lúc này, mưa rơi trên trời dần mạnh, trong màn mưa thậm chí dâng lên một mảnh hơi nước. Nước mưa rơi xuống cọ rửa vết máu trên mặt đất rất nhanh tạo thành từng vũng nước đỏ tươi. Đột nhiên, trên đại thụ Obito dùng mộc độn chế tạo, đột ngột vươn ra một nửa thân thể này là quái nhân trên vai có hai mảnh lá, một nửa mặt đen một nửa mặt trắng, hắn chính là Jesu. Obito trầm giọng hỏi, trong thôn phát sinh chuyện gì? Jesu đáp, thủ lĩnh tổ chức Kami bất ngờ đánh vào thôn. Thủ lĩnh tổ chức Kami, Obito nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Nội tình ngũ đại nhẫn thôn hắn cơ bản cũng đã nắm giữ cho nên hắn mặc. gocchuyenaudio.com Dù không muốn sớm trở mặt với ngũ đại nhẫn thôn, nhưng ở đáy lòng lại không e ngại ngũ đại nhẫn thôn. Nhưng tổ chức Kami không giống, đối với tổ chức Kami thần bí khó lường, thực lực lại cường hãn, trong lòng hắn vẫn vô cùng kiêng kỵ. Jesu có chút sợ hãi nói, là một gia hỏa mạnh khoa trương vô cùng. Điểm này, Obito ngược lại cũng không ngoài ý muốn, cường địch có thể khiến bên bất đắc dĩ triệu hoán ngoại đạo ma tượng, toàn bộ nhẫn giới cũng tìm không ra mấy cái. Nghe Obito cùng Jesu đối thoại, đệ tam cũng nghiêng đầu quan sát làng mưa nơi xa thầm nói. Tổ chức Kami cũng xuất hiện, ở trong làng mưa giao thủ với thủ lĩnh Akatsuki chính là thủ lĩnh tổ chức Kami. Ngoại vi làng mưa trên một nhô đất cao, có hai người khoác áo mưa lẳng lặng đứng trong màn mưa, nếu có người tiến lên quan sát liền có thể phát hiện hai người này không phải ai khác chính là một trong tam nhẫn Orochimaru cùng cánh tay phải hắn Yakushi Kabuto. Tai nghe tiếng gầm thét như có như không của ngoại đạo ma tượng cùng kim quang lóa mắt như ẩn như hiện trong làng mưa, Orochimaru duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, khàn khàn giọng nói ra. Không nghĩ đến lão đầu tử còn có dạng quyết đoán này, dám phát động tập kích với Akatsuki. Kabuto cũng cười theo nói. Hokage đại nhân bày ra lần tập kích này với Akatsuki, thế nhưng đã giúp chúng ta không ít. Akatsuki chưa bao giờ buông tha truy sát với Orochimaru, chỉ là Orochimaru am hiểu sâu đạo lý thỏ khôn có ba hang, làm cho Akatsuki mấy lần truy sát đều vồ hụt. nhưng cứ mãi tránh né Akatsuki truy sát, đối với Orochimaru mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ, cho nên khi hắn thu được tình báo bí mật biết được Konoha sắp triển khai tập kích với Akatsuki, hắn liền đi tới làng mưa, muốn trước tiên nắm giữ kết quả trận chiến này. Cảm thụ được chakra ba động vô cùng tàn nhẫn, thậm chí vượt qua vĩ thú trong làng mưa cùng với từng cỗ chakra phản ứng mãnh liệt bao quanh ngoại vi làng mưa, Orochimaru sắc mặt dần dần thâm trầm, nói. Không nghĩ đến tổ chức dĩ nhiên cất giấu nhiều bí mật như vậy, tam đại nhẫn thôn cùng một chỗ xuất thủ, vẫn phải lâm vào khổ chiến. Kabuto có chút hiếu kỳ hỏi, Orochimaru đại nhân, ngài biết trong làng mưa đang giao thủ là ai không? Ánh mắt như rắn của Orochimaru lóe lên một tia kiêng dè, trầm thấp nói ra. Một phương trong đó, hẳn là thủ lĩnh tổ chức Akatsuki, kẻ nắm giữ Rinnegan Pain. Về phần một phương khác, Kabuto truy vấn, một phương khác là ai? Suy tư một lúc, Orochimaru lắc lắc đầu. Ta cũng không đoán được là ai. Làng mưa, trong trạng thái tiên sinh, Hyuga Kagami giờ phút này thầm hô suối quẩy. Hắn là thật không có ngờ tới Chakra Nagato cùng ngoại đạo ma tượng lại triệt để liên thông, cho nên trước đó lúc đánh lén thi triển tứ tượng phong ấn, có thể ngăn cách Nagato thông qua gậy sắt đen điều khiển Pên lục đạo, lại không cách nào đoạn tuyệt Nagato cùng ngoại đạo ma tượng liên hệ. Bởi vậy, khi hắn dùng không đến 10 giây ngưng tụ 4 cái cầu đạo ngọc, đồng thời thôi động kim luân chuyển sinh bạo chuẩn bị một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Nagato, Nagato vẫn bị tứ tượng phong ấn trói buộc trực tiếp triệu hồi một cái ngoại đạo ma tượng đập vào mặt hắn. Kẻ khác có lẽ không biết ngoại đạo ma tượng là gì, nhưng trong lòng Hyuga Kagami biết rõ. Cái ngoại đạo ma tượng này là thể xác thập vĩ, cũng có thể nói là một loại hình thái khác của thần thủ. Bề ngoài vô cùng cứng rắn, cơ hồ có thể miễn dịch bất kỳ nhẫn thuật. Góc truyện audio.com, gì, Hyuga Kagami lấy cầu đạo ngọc làm cơ sở thôi động kim luân chuyển sinh bạo, mặc dù có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự chém vào ngoại đạo ma tượng, nhưng chém vào có cảm giác tựa như lợi nhận chém vào da trâu, vô cùng vướng víu. Mà một khi rút ra kim kiếm, thể xác ngoại đạo ma tượng liền sẽ lấy tốc độ mắt trần có thể thấy cấp tốc khôi phục, cho dù là vết rách hơn 10 mét cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi khôi phục như lúc ban đầu. Hiểu rõ ngoại đạo ma tượng, Hyuga Kagami đối với chuyện này ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Nếu cầu đạo ngọc có thể triệt để phá hủy ngoại đạo ma tượng, lục đạo tiên nhân cũng không cần tốn thời gian phí sức lực đem ngoại đạo ma tượng phong ấn trên mặt trăng, đệ lục đạo tiên nhân Osusuki Hamura cũng không cần tự mình ở mặt trăng trông coi. Ầm ầm ầm, lúc này, ngoại đạo ma tượng lần nữa huy động hai tay, đánh về phía Hyuga Kagami, chỗ tay nó đi qua đều thành một mảnh hỗn độn, kiến trúc liên tục bị cánh tay ngoại đạo ma tượng quét ngã, phát ra tiếng đổ nát ầm ầm. Phác, nhìn ngoại đạo ma tượng đập vào mặt hai cánh tay lớn, xen lẫn đó là sóng xung kích gồm vô số toái thạch khối sắt cùng bụi mù, Hyuga Kagami nhẹ chửi một cái. Dưới mặt nạ, nhờ cặp Tensei gần sáng lóa, trong khoảnh khắc, hắn liền phán đoán ra bản thân không cách nào tránh né loại công kích phạm vi lớn hoàn toàn không có góc chết này, cho nên không có giải trừ kim luân chuyển sinh bạo trong tay, mà là ngưng tụ ra quả cầu đạo ngọc thứ 5, phát động ngân luân chuyển sinh bạo. Bùm, phút chốc một đạo gió lốc từ trong tay Hyuga Kagami kích phát ra, đón lấy hai tay ngoại đạo ma tượng đánh tới cùng sóng xung kích mạnh mẽ theo sát phía sau. Oanh, hai cỗ phong bạo to lớn đập cùng một chỗ tức khắc tạo thành tiếng gió rít bén nhọn. Phong bạo do luồng sức mạnh va chạm mãnh liệt vô cùng, cho dù là trong trạng thái tiên sinh, Hyuga Kagami cũng bị thổi tung bay, như sao băng hung hăng đập trúng mặt đất. Ngoại đạo ma tượng hình thể khổng lồ thì trực tiếp bị hất tung ngã trên mặt đất chật vật vô cùng. Dùng kim luân chuyển sinh bạo cắt ra toái thạch đè trên người, Hyuga Kagami từ trong phế tích bò lên. Bởi vì có Tensei gần chakra bao bọc toàn thân bảo hộ, hắn không có chịu tổn thương gì nặng, chỉ là chakra tiêu hao có chút lớn, làm hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút ăn không tiêu. Tiêu hao như thế cũng không phải biện pháp. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami toàn lực phát động Tensei gần trong màn mưa và bụi mù tìm kiếm thân ảnh bản tôn Nagato. Lúc này, theo một trận rung động nhẹ, ngoại đạo ma tượng hình thể khổng lồ cũng đứng lên, mà Hyuga Kagami lưu ý đến cỗ xe gỗ của Nagato ở ngay dưới thân ngoại đạo ma tượng. Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ chợt hóa thành một đạo quang mang lam sắc đánh về phía Nagato. Lúc giao thủ, Hyuga Kagami lưu ý đến toàn bộ các thôn dân làng mưa đều tụ tập ở dưới lòng đất góc tây nam làng mưa tránh nạn, cho nên hắn cũng đã hết sức tránh đem chiến trường khuếch đại đến góc tây nam. Nhưng loại giao phong tầng thứ này, phạm vi liên lụy căn bản cũng không phải là do hắn định đoạt, nếu như trận giao phong này kéo dài tiếp sớm muộn cũng sẽ liên lụy toàn bộ làng mưa. Bởi vậy, hắn nhất định phải mau chóng kết thúc trận chiến. Bang, nhìn Kagami nhìn chằm chằm bay đến chỗ mình, Nagato song trường đập vào nhau, gương mặt vặn vẹo quát. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Phút chốc một lực đẩy vô cùng mãnh liệt lấy vị trí xe gỗ Nagato làm tâm. Góc truyện audio.com, hướng về bốn phía lao đi, đem toái thạch gạch vụn gần Nagato hết thảy quét đi sạch. Bay giữa không trung, Hyuga Kagami tựa như chịu một cái trọng chùy, hắn không chỗ mượn lực bị đẩy bay ra ngoài, đụng phải một bức tường đổ nát. Tựa bức tường đổ, Hyuga Kagami lúc này sắc mặt một dữ tợn, đưa tay hướng Nagato. Luân chuyển như ý, tất nhiên nếu không xông qua được vậy liền đem Nagato trực tiếp kéo tới. Dưới hấp lực của luân chuyển như ý, cả người lẫn xe gỗ của Nagato cùng nhau lơ lửng, bay về phía Hyuga Kagami. Vạn tượng thiên dẫn, Nagato vô cùng kinh hãi, cho tới bây giờ chỉ có hắn dùng thần La Thiên Trinh cùng vạn tượng thiên dẫn tàn phá địch nhân, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tập kích của năng lực cùng loại. A, dưới sự kinh hãi, Nagato quát to một tiếng. Theo tiếng hét lớn của Nagato, ngoại đạo ma tượng lập tức một tay bắt lấy Nagato đang bay về phía Hyuga Kagami, một tay đập về phía Hyuga Kagami đang nằm dưới bức tường đổ. Hyuga Kagami chờ chính là giờ khắc này. Hắn mạnh mẽ xoay người, khó khăn lắm tránh khỏi cú đánh của ngoại đạo ma tượng, cũng mượn bụi mù một kích này tạo ra, phát động thuấn thân thuật đánh về phía Nagato được ngoại đạo ma tượng chộp trong tay. Mắt thấy cách Nagato càng ngày càng gần, Hyuga Kagami cũng không lo được việc có làm tổn hại cặp Rinnegan hay không nữa, toàn lực vung ra kim luân chuyển sinh bạo trong tay tàn nhẫn đâm về phía Nagato. Nhưng ngay lúc này, Hyuga Kagami bỗng nhiên phát hiện khóe miệng Nagato lại hơi nhếch một nụ cười thoáng nở trên khuôn mặt hắn. Thoáng chốc một cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng Hyuga Kagami, lúc này hắn đã toàn lực tấn công, cũng không cách nào ngừng thân hình, thế là hắn chỉ có thể âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị điều khiển khẩn cấp cái quả cầu đạo ngọc thứ 5 tiến hành phòng ngự. Mà ngay lúc Hyuga Kagami sinh ra cảm giác nguy hiểm trong lòng, thì đồng thời ngoại đạo ma tượng mở ra miệng rộng, một hư ảnh hình rồng theo từ trong miệng nó bắn ra, lượn vòng bay về hướng Hyuga Kagami. Tốc độ song phương đều cực nhanh, cho nên thoáng cái đã va chạm vào nhau. Hyuga Kagami căn bản không kịp thôi động cầu đạo ngọc phòng ngự, cái hư ảnh hình rồng kia liền thấu thể mà qua, xuyên qua thân thể hắn, không những thế, hư ảnh hình rồng lúc xuyên qua thân thể hắn còn kéo theo linh thể hắn, nỗ lực đem linh thể hắn rút ra khỏi thân thể. Hyuga Kagami thân hình cứng lại, trên mặt cũng lộ ra thần sắc ngốc trệ. Bất quá rất nhanh, loại ngốc trệ này liền tiêu tán, hắn lần nữa khôi phục thần trí, thần sắc mặc dù ngưng trọng nhưng lại không có nửa điểm bối rối. Khác với ninja bình thường, nắm giữ Tensei gần, trình độ quen thuộc của Hyuga Kagami đối với linh thể quyết không dưới kẻ nắm giữ Rinnegan Nagato. Cho nên sau khi nhận công kích linh hồn, hắn chỉ là thất thần chốc lát liền khôi phục lại, đồng thời toàn lực thôi động chakra Tensei gần rót vào linh thể, đọ sức cùng hư ảnh hình rồng. Được ngoại đạo ma tượng bắt trong tay, ý cười trên mặt Nagato còn chưa triệt để xuất hiện liền đọng lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể chống lại Huyễn Long Cửu Phong Tẫn do ngoại đạo ma tượng phát động, trong miệng không tự giác lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, chấn kinh ngắn ngủi qua đi, Nagato sắc mặt dữ tợn quát. Chết đi, tức thì, Nagato đem chakra Rinnegan điên cuồng rót vào ngoại đạo ma tượng, đồng thời thôi động hư ảnh hình rồng ra sức kéo ra linh thể Hyuga Kagami. Hyuga Kagami cũng không thèm đếm, góc truyện audio.com. Xìa, vỗ một cái hồ lô pháp khí bên hông, giải trừ phong ấn trên pháp khí. So chakra bản thân, hắn xác thực không phải đối thủ tộc Uzumaki như Nagato, nhưng hắn còn có long mạch. Cách chương.